Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là còn không cam lòng. Tào Thái Hậu ở trong lòng âm thầm thở dài. Cái xương già này của bà sống 80 tuổi. Hưởng hết vinh quang phú quý. Cũng có thể nhìn thấu lòng người. Trong lòng Tào Quý Phi và Hán Vương vẫn luôn oán hận bà. Luôn cho rằng bà mở miệng, Long An Đế sẽ đổi chủ ý lập Hán Vương làm thái tử. Bà là cô của Tào Quý Phi, là Hán Vương tổ mẫu, cũng là tổ mẫu ruột của Yến Vương. Bà thích Hán Vương, cũng coi trọng Yến Vương như nhau. Hán Vương ngoại trừ một khuôn mặt có thể nhìn thấy, còn có cái gì có thể so sánh với Yến Vương? Khó không thành tựu bởi vì mẫu thân Hán Vương là con gái Tào Thị. Bà nên ủng hộ Hán Vương tranh thái tử. Để cho bà quyết định, bà cũng chọn Yến Vương làm thái tử. Nói chuyện với một người thông minh, một chút là thông suốt. Cùng người hồ đồ nói chuyện, thế nào cũng nói không rõ. Không nói cũng được, ai ra có chút mệt mỏi. Ngươi trở về trước đi. Thanh âm của Tào Thái Hậu phai nhạt. Lúc này Tào Quý Phi mới giật mình phát hiện mình lộ ra manh mối. Nào dám đi, vội vàng ân cần cười nói. Thiếp thân hầu hạ Thái Hậu nghỉ ngơi. Đỡ cánh tay Tào Thái Hậu không chịu buông tay. Tào Thái Hậu liếc mắt nhìn Tào Quý Phi một cái. Cũng tùy nàng, Tào Quý Phi không dám suy nghĩ nữa. Càng không dám lộ ra vẻ oán hận gì. Lấy lại tinh thần cùng Tào Thái Hậu nói chuyện phiếm. Lúc thì rót trà rót nước. Lúc thì bưng trà đến. Rốt cuộc là cháu gái ruột thịt. Tiến cung hơn 20 năm. Vẫn hiếu thuận với mình. Tào Thái Hậu không bày ra sắc mặt gì nữa. Thiếp thân nghe Hoàng thượng hạ chỉ lập Yến Vương làm thái tử. Đây thực sự là một niềm vui lớn. Điền Thục Phi trong lòng chua xót, trên mặt lại vẻ mặt vui mừng. Thiếp thân cố ý đến hướng Thái Hậu nương nương chúc mừng. Tào Thái Hậu trướng mắt Điền Thục Phi, nể mặt Triệu Vương, ngày thường cũng nói được. Hơn nữa, không ai đưa tay đánh người mặt cười. Điền Thục Phi ba ba nói vui. Tào Thái Hậu cũng cười náp. Các phi tần trẻ tuổi trong hậu cung cũng nhất nhất đều tới. Trong đó, liền có Du Mỹ Nhân. Du Mỹ Nhân tuy là bằng chi của Tào gia, rốt cuộc cũng là nữ nhân Tào Thị. Tào Thái Hậu hứng thú tới, cũng sẽ chiếu cố Du Mỹ Nhân vài câu. Du Mỹ Nhân, ai ra có mấy ngày không gặp ngươi. Hôm nay thấy, khí sắc của ngươi so với trước kia còn tốt hơn một chút. Ánh mắt chúng phi đồng loạt nhìn qua. Du Mỹ Nhân 16 tuổi tiến cung, năm nay 20 có một, chính là tuổi mà dung nhan của một nữ tử có dung nhan phong vận nhất. Chưa thoa son phấn, lệ chất thiên thành, làn da trắng nõn lộ ra ửng đỏ, ánh mắt như chứa nước. Cũng trách không được Tào Thái Hậu sẽ khen Du Mỹ Nhân khí sắc tốt. Trong một đám cung phi khí sắc ảm đạm, Du Mỹ Nhân kiều diễm như hoa tươi, quả thật bắt mắt. Trong mắt Du Mỹ Nhân hiện lên một tia chột dạ hoảng loạn. Đứng dậy cúi đầu đáp. Đa tạ Thái Hậu nương nương quan tâm. Trong cung cuộc sống phú quý bình thản. Thiếp thân an hưởng tôn vinh. Mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon. Khí sắc tất nhiên là tốt. Câu trả lời này là hoàn hảo. Tào Thái Hậu vui vẻ cười. Ngồi xuống nói chuyện là được. Hoàng thượng lại không đến. Không cần nói nhiều quy củ như vậy. Du Mỹ Nhân cảm tạ ân điển của Thái Hậu, ngồi xuống trong ánh mắt hâm mộ của chúng phi. Thiên tử 2 tháng không vào cung, chứ đừng nói là Triệu Hạnh phi tần. Một đám cung phi, tựa như đất khô, cam lâm lâu chờ không tới. Khó tránh khỏi sắc mặt tối tăm. Ngược lại Du Mỹ Nhân, khí sắc tốt đến mức khiến người ta ghen ghét. Tào Thái Hậu cười nói, lập thái tử là chuyện vui lớn. Hoàng thượng thiết yến quần thần. Ai ra cũng làm cho người ta chuẩn bị tiệc tối. Hôm nay mọi người đều tụ tập ở Từ Ninh Cung. Náo nhiệt một phen. Chúng phi đồng thanh đáp. Ngươi một lời ta một câu nịnh hót Tào Thái Hậu. Rất nhanh, các hoàng tử phi cũng nghe tin tiến vào cung. So với mấy ngày trước, Yến Vương phi hôm nay càng phong quang hơn. Ngay cả Tào Quý Phi mắt cao hơn đỉnh. Hôm nay đối với Yến Vương phi cũng đặc biệt khách khí. Yến Vương Phi không biết nhìn sắc mặt người khác, sinh ra chính là người muốn làm Thái tử Phi. Người khác nhìn sắc mặt của nàng còn không sai biệt lắm. Yến Vương Phi nói chuyện thẳng tới thẳng lui cũng không để ý người khác. Đó là tính tình thẳng thắn sao? Trong thời gian ngắn, nếu có vấn đề xảy ra, thì phải là một vấn đề với đôi mắt của ngươi. Ánh mắt Yến Vương Điện Hạ luôn không sai được. Cùng Yến qua đi, Yến Vương Phi ngồi trên xe ngựa ngoài cửa cung. Đợi đến khi tử thời, mới đợi được Yến Vương. Nhẫn nhịn 20 năm, một lần đắc chí. Cho dù Yến Vương trầm ổn kiên nghị, đêm nay cũng ở trong tiếng chúc mừng của các quan viên uống quá nhiều. Trên mặt nhìn coi như thanh tỉnh, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, nhìn Yến Vương Phi liên tục cười. Yến Vương Phi cũng mím môi nở nụ cười, kéo cánh tay Yến Vương, tựa đầu vào bả vai Yến Vương, nhỏ giọng nói, có phải đã được như mong muốn, có vui hay không? Yến Vương thấp giọng nở nụ cười. Đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Yến Vương Phi, đồng dạng nhỏ giọng nói, đây là điều ta xứng đáng, tuy nhiên, ta vẫn rất hạnh phúc, một ngụm buồn bực đè nén trong đáy lòng hơn 10 năm. Thản nhiên được đáp ứng, trận tranh chấp thái tử kéo dài này rốt cục cũng hạ màn. Yến Vương, ông ấy là người chiến thắng thực sự. Yến Vương Phi chân thành vì trượng phu vui mừng, lại nhịn không được nói thầm. Chàng làm thái tử, ta chính là thái tử phi. Chờ sau khi sắc phong đại điền, chúng ta phải ở lại Đông Cung. Ta ở trong Yến Vương phủ tự do tự tại quen rồi. Sau này ở trong cung, có hoàng tổ mẫu, có tào quý phi, còn có nhiều cung phi như vậy muốn tiếp xúc. Nghĩ một chút ta đều cảm thấy đau đầu. Yến Vương bật cười, cúi người hôn lên má kiều thê. Đừng lo lắng. Hoàng tổ mẫu mắt sáng suốt, sẽ không làm khó ngươi. Tào quý phi rốt cuộc không phải hoàng hậu, cũng không có tư cách bày ra mặt mũi bà. Những cung phi kia càng không cần phải nói, chỉ có nâng niu ngươi. Còn gì phải lo lắng nữa không? Hơn nữa, con dâu của chúng ta thông minh và có năng lực, nội trạch của Yến Vương phủ xử lý rất giống nhau. Sau này vào Đông Cung, vẫn giao cho nàng là được. Yến Vương Phi hiếm khi có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi, ta làm bà, có phải hơi có chút quá phận hay không? Yến Vương lại nở nụ cười, vừa vào cửa liền trưởng nội trạch, không bị nửa điểm mài giũa. Mẹ chồng đối xử với mình như con gái yêu thương, một mẹ chồng tốt như nàng, trên đời này cũng không tìm thấy người thứ hai. Chấm, Yến Vương Phi bị dỗ dành vui vẻ, xinh đẹp nhìn Yến Vương một cái. Phu quân của ta, anh Tuấn Thần Dũng, mới là chân chính vô song. Yến Vương thấp giọng cười, thì thầm bên tai Yến Vương Phi, vợ chồng dâu sau tai cọ sát, thỉnh thoảng cười khẽ ra tiếng. Gió đêm chậm rãi, tiếng cười khẽ trong xe ngựa, theo gió đêm lặng yên bay vào tai bọn thị vệ đi theo. Thẩm Hữu cách xe ngựa gần nhất, tai lực lại tốt, nghe cũng chân thật nhất. Yến Vương Điện Hạ uy nghiêm nghiêm túc. Ở trước mặt Yến Vương Phi liền trở thành vòng quanh chỉ nhu. 20 năm vợ chồng. Vẫn ân ái thân mật như trước. Càng hơn vợ chồng thiếu niên. 20 năm sau. Hắn và thiếu quân biểu muội cũng sẽ là phu thê ân ái như vậy đi. Sau khi thắp một nén nhang. Xe ngựa dừng lại ngoài cửa Yến Vương Phủ. Thẩm Hữu nhịn không được liếc mắt nhìn Tần Vương Phủ cách đó không xa. Thiếu quân biểu muội của hắn ở ngay trong Tần Vương phủ, hai người cách nhau không xa, đáng tiếc không thể lúc nào cũng gặp nhau, chỉ có thể nhìn nhau từ xa, tương tư lẫn nhau, cách trương.